Đan Võ Thần Tôn, chương 344, Lý Thư Hạo bị khi phụ rồi. Gocchuyenaudio.com, người đang, GH Côn đây là hạng gì con số kinh khủng. Hiện tại Phàn gia chi tiêu cực lớn, hàng năm cho thành chủ đại nhân chia lãi một thành, cũng đã là gánh nặng cực lớn. Nếu là năm thành, như vậy Phàn gia trên cơ bản liền là sạch bôi, căn bản không kiếm được tiền. Phiền anh Hào tầm mắt nặng nề, lạnh lùng nói ra, không kiếm tiền, dù sao cũng so người đã chết mạnh, tối thiểu ta Phàn gia vẫn còn ở đó. Phiền Chí Phi cũng là một hồi tim đập nhanh, sâu sắc ý thức được Diệp Tinh Hà đáng sợ, Phiền Chí Phi vội vàng rời đi, trọn vẹn đến ngày thứ hai, vừa mới trở về, ở giữa cũng không biết đã trải qua cái gì, chẳng qua là hắn lại mang về xòe tay ra chát, đưa cho Phiền Anh Hào. Phiền Anh Hào run rẩy mở ra, sau khi xem xong lại là cười ha ha, cả người trong nháy mắt dễ dàng, triệt để an tâm, tay nút áp phía trên thanh tú nho nhã, chữ viết hai hàng, việc này ta đã biết, hắn dám động ngươi, diệt hắn cửu tộc. Phiền Anh Hào cười to, trong lòng lại không lo lắng, đây chính là Thương Ngô quận thành, thành chủ đại nhân cam đoan, có thành chủ đại nhân câu nói này tại. Diệp Tinh Hà rốt cuộc không động đậy chính mình, hắn ánh mắt lộ ra một vệt vẻ nhức nhối. Đây chính là mấy chục vạn hạ phẩm linh thạch đổi lấy một cái bảo đảm a. Ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên âm lệ. Diệp Tinh Hà, chuyện này không xong, chờ đó cho ta, chờ lần này chậm tới. Ta muốn mạng của ngươi. Cùng một thời gian, tại trong thành chủ phủ, một chỗ lịch sự tao nhã thiên viện bên trong. Một tên thanh y trung niên đang ở huy hào bát mạc. Hắn ước chừng 40-50 tuổi tuổi tác, tướng mạo nho nhã, có chút gầy gò, nhìn qua tựa hồ chính là Uyên Bác đại nho. Tầm mắt tinh xảo, tu vi cũng là cực cường. Huy hào bát mạc, một mạch mà thành, một bức tranh sơn thủy quyền, sôi nổi trên giấy, hắn đem bút vẽ quăng ra, lui lại hai bước, mỉm cười nhìn bức họa này. Chậm rãi gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một vệt vẻ hài lòng. Tại bên cạnh hắn, một tên thanh niên đứng ở nơi đó hầu hạ, trong mắt rõ ràng hiển lộ ra một vẻ thiếu kiên nhẫn chi sắc. Nhưng không dám có chút biểu lộ ra, chờ phụ thân vẽ tranh hoàn tất, mau tới trước, dâng lên khăn nóng, trên mặt lộ ra một vệt khen tặng chi sắc. Phụ thân tranh này công lại có tiến bộ, này tấm sơn thủy, yên tĩnh lạnh nhạt. Không kém hơn mọi người thủ bút, nho nhã trung niên lắc đầu, cười ha ha, được rồi, ngươi liền đừng ở chỗ này hít hà, ta biết ngươi say mê võ đạo, đối với loại sự tình này không có hứng thú. Buổi tiếp phi phụ, tại đây bên trong vẽ lên mấy canh giờ, chắc hẳn cũng sớm thấy chán đi, trang phục thanh niên thiện thiện cười một tiếng, không dám nói tiếp, nguyên lai nho nhã trung niên, chính là Thương Ngô quận thành thành chủ. Hoắc Trường Tùng, còn bên cạnh thanh niên, thì là con của hắn Hoắc Dương Diễm. Hoắc Trường Tùng xoa xoa tay, đi ra ngoài, bỗng nhiên tựa hồ nghĩ tới điều gì một dạng, theo miệng hỏi, nghe nói các ngươi Tắc Hạ học cung, có một cái gọi là Diệp Tinh Hà. Hoắc Dương Diễm cũng là Tắc Hạ học cung cao đồ, còn tiến vào thượng viện, hắn nhíu mày suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, tựa hồ nghe nói qua một người như vậy. Giống như là năm nay người mới trong hàng đệ tử một cái. Hoắc Trường Tùng đến, thực lực như thế nào? Không quan tâm, bất quá nghe nói thiên phú còn có khả năng, tạo thành một điểm nho nhỏ hoành động, cho dù là Diệp Tinh Hà bực này kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Cũng không bị bọn hắn để vào mắt, trong mắt bọn hắn, hạ viện bên trong, đều là sâu kiến, căn bản không đáng quan tâm, nguyên lai chẳng qua là cái người mới đệ tử. Hoắc Trường Tùng bình gật gật đầu, không có lại nói cái gì, trực tiếp liền đem việc này ném tới sau đầu, không quan trọng một cái Tắc Hạ học cung người mới đệ tử mà thôi. Đáng là gì, chỗ nào, thậm chí cũng không xứng hắn đi thêm nhìn một chút, đi thêm nghĩ một hồi, cũng không biết cái kia Phiền Anh Hào làm sao lại sợ đến như vậy. Quả nhiên, giang hồ càng già lá gan càng nhỏ, Hoắc Trường Tùng lắc đầu. Ta có phải hay không nên đổi một cái, giúp ta kiếm tiền làm việc người rồi, hai cha con một đường đi ra ngoài, Hoắc Dương Diễm nói đến, bất quá, cái này cũng lập tức nhanh đến tử vong tấn cấp chiến thời điểm. Hoắc Dương Diễm nói, đệ đệ ngươi sự tình đều an bài thỏa đi. Hoắc Dương Diễm khóe miệng hơi hơi ngoác ra một cái. Yên tâm phụ thân, ta tại Tắc Hạ học cung vẫn còn có chút chút tình mọn. Hết thảy khớp nối tất cả đều đả thông. Lại thêm em trai bản thân thực lực cũng là đỉnh tiêm. Ngài yên tâm, lần này em trai nhất định có thể dùng thứ một thân một người phần. Quang quang màu màu bước vào thượng viện, hắn mắt hướng về phía trước, rất là nghiêm túc nói. Này đệ nhất nhân thân phận, người nào đều không thể đem hắn cướp đi, triệt để đền bù năm đó ta tiếc nuối. Hoắc Dương Diễm khe khẽ thở dài, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng chung quy không nói gì ra tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lặp lại một lần, đệ nhất nhân, chỉ có thể là con ta dơ cao vũ. Diệp Tinh Hà về trước chuyến Tắc Hạ học cung, nhận lấy chính mình tài nguyên tu luyện, trở lại mình tại Tắc Hạ học cung nơi ở còn chưa vào cửa. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh hỉ, hô to, đại ca, ngươi cuối cùng trở về. Diệp Tinh Hà quay người nhìn lại, thấy Lý Thư Hạo đang đứng ở đằng kia, nước mắt rưng rưng nhìn xem chính mình. Hẳn áo quần rách nát, mặt mũi bầm dập, chật vật không chịu nổi. Rõ ràng, vừa bị người hung hăng thu thập một trầu. Diệp Tinh Hà lập tức sững sờ. Lý Thư Hạo ra ra là Lý Thuần Dương, tỷ tỷ là Lý Thư Giao. Có hai người này tại, ai dám tùy tiện động đến hắn. Bộ dạng này, làm sao giống như là bị người đánh một trầu. Diệp Tinh Hà sững sờ nói, người này sao lại thế này, vừa bị người đánh một trầu. Không nói còn tốt, nói chuyện phía dưới, Lý Thư Hạo càng thấy buồn theo bên trong đến. Làm oan chính mình, hoa một tiếng, chính là ôm Diệp Tinh Hà đùi. Gào khóc, đại ca, ngươi có thể phải làm chủ cho ta. Ta lần này bị người đánh thật thê thảm a. Diệp Tinh Hà giờ khóc giờ cười. Vỗ vỗ đầu của hắn, nói cho ta một chút, đây là có chuyện gì? Yên tâm, nếu là có người vô duyên vô cớ không giảng đạo lý khi dễ ngươi. Ta tất nhiên hung hăng trừng trị hắn. Lý Thư Hạo rút rút cạch cạch, nói một lần, nguyên lai, Lý Thư Giao nhất mấy ngày gần đây bế quan tu luyện. Diệp Tinh Hà lại không tài, Lý Thư Hạo lập tức liền không có cậy vào, mà Lý Thư Giao trước đó có một cái người theo đuổi. Tên là Vương Chí Học, này Vương Chí Học truy cầu không thành. Bị Lý Thư Giao mấy lần trước mặt mọi người hung hăng cự tuyệt. Tự giác tổn hại mặt mũi. Trong lòng đã sớm đối nàng tỷ đệ hai người ghi hận trong lòng. Lần này nghe nói Lý Thư Giao bế quan. Lập tức liền tìm lý do. Nắm Lý Thư Hạo hành hung một trận. Đương nhiên, không dám ra tay độc ác. Thế nhưng cũng đánh không nhẹ. Diệp Tinh Hà nhìn kỹ một chút. Lập tức nhíu mày. Lý Thư Hạo trên người có nhiều chỗ gãy xương. Thậm chí chân trái đều khập khẽnh, này đánh tương đương không nhẹ, này người hạ thủ vô cùng tàn nhẫn. Diệp Tinh Hà nhíu mày nói ra, bọn hắn không biết ngươi lai lịch thân phận sao, lại còn dám cùng ngươi động thủ. Lý Thư Hạo lắc lắc đầu nói, gia gia quản giáo ta cực nghiêm, không cho phép ta đối ngoại nói, chỉ có chút ít mấy tên trưởng lão, biết ta cùng gia gia quan hệ, những người khác coi là... Tỷ tỷ của ta chính là ta tại này trong học viện chỗ dựa. Cũng không biết ra ra sự tình. Diệp Tinh Hà gật đầu. Cái này khó trách, nguyên lai, những người này coi là Lý Thư Hạo chỗ dựa. Chỉ có Lý Thư Giao một người. Cách chương.